Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3597, điên cuồng đạo lăng, a, thôn thiên đế kêu thảm thiết, mặt đều bị đánh lõm xuống, miệng đầy hàm răng đều tách ra, cả khuôn mặt đều phải bị đạo lăng cú đấm này đập cho nát bét. Đại đế Long Mạch, ngươi dĩ nhiên nắm giữ đại đế Long Mạch. Ngươi là làm thế nào đến, không có sinh ra trật tự sức mạnh, dĩ nhiên có thể dựng dục ra đại đế Long Mạch. Thôn thiên đế muốn rách cả mí mắt, có chút lật đổ hắn tư duy. Chuẩn đế nắm giữ đế phẩm Long Mạch đã kinh thế hãi tục, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ đại đế Long Mạch, truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Rốt cuộc có loại này Long Mạch sức mạnh giúp đỡ, mặc dù là cổ vương cũng sẽ bị máu tanh trấn áp. Ngang, đạo lăng trong cơ thể lan truyền tổ Long Mạch thôn hống thanh âm. Ngàn tỷ lớp tổ Long chi khí phun trào. Loại sức mạnh này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trật tự sức mạnh lại nên làm như thế nào? Tổ Long Mạch sức mạnh đủ để ép sụp trật tự lực lượng. Nếu là đem tổ Long Mạch triệt để hoàn thiện, quả thực không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc lúc này mới 6 viên bảo nhãn mà thôi, còn kém 3 viên bảo nhãn, mà đại thành tổ Long Mạch mới là mạnh nhất Long Mạch. Ầm ầm, đạo lăng cuồng sát mà đến, trong cơ thể tinh khí không muốn sống dâng trào. Đại đế Long Mạch khí tức che lấp toàn bộ đại vũ trụ, thả ra vô tận tổ long khí cơ, khóa lại thôn thiên đế thân thể. Lúc trước thôn thiên đế liền bị cấm bảo trấn thành trọng thương. Hiện tại đột nhiên tao ngộ đạo lăng sức mạnh, dẫn đến thôn thiên đế thương thế vô cùng nghiêm trọng. Đạo chủ, bỗng nhiên, cách 10 triệu dặm xa. Một đôi dữ tợn con người mở ra, nương theo mênh mông như vực sâu khí tức, có thể nói một tôn vô thượng thần ma ở thức tỉnh. Đây là lực vương khí tức, trọng thương lực vương bùng nổ ra khốc liệt sát quang, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn chính đang hướng về nơi này cấp tốc ngang qua mà đến. Giết hắn! Đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là điên cuồng sát niệm. Thôn thiên đế nhất định phải trừ đi. Cơ hội này quá hiếm thấy. Nếu là sai qua cơ hội này, nhất định sẽ gặp phải thôn thiên đế máu tanh trả thù. Tinh thần của hắn ý chí đều đang thiêu đốt. Điên cuồng tính toán tất cả thủ đoạn. Lực vương đáng sợ không cần nói cũng biết. Nếu là hắn đánh tới, đạo lăng chỉ có thể lựa chọn lưu vong. Nhất định phải ở lực vương tới rồi trước, trừ đi thôn thiên đế. Nhưng là lấy lực vương tốc độ vượt qua tới đây, 3 cái hô hấp đầy đủ. Đạo lăng nhanh như tia chớp tính toán ra tất cả thất bại nhân tố. Muốn giết thôn thiên đế nhất định phải liều mạng. Một khi tao ngộ cái gì bất chắc, rất khả năng bị lực vương trọng thương. Thậm chí thái quân lão tổ nên ở chung quanh đây. Đạo lăng không có do dự. Trong mắt tất cả đều là quả đoán. Hắn vồ giết đi tới thân thể. Càng ngày càng khủng bố. Gánh vác lan tràn vô tận biển sao tổ long. Phun ra mãnh liệt chùm sáng. Cửu tổ bảo phiến cùng cửu chuyển thần ba lô bạo phát đến mức tận cùng. Hai đại tuyệt thế thiên binh ở ầm ầm vận chuyển. Ngươi dám giết ta? Thôn thiên đế đều sừng sốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là đạo chủ lại dám tiếp tục hướng về hắn vồ giết. Ban đầu thôn thiên đế chuẩn bị ra tay chặn lại đạo lăng, chờ đợi lực vương đến. Nhưng là không nghĩ tới đạo chủ dám hướng về hắn vồ giết mà tới. Chỉ có điều này khốc liệt sát khí, thiên địa đều đang đạo lăng phẫn nộ bên dưới run rẩy. Này từng sợi khí thế để thôn thiên đế có không rét mà run. Ầm ầm, hắn triệt để bạo phát, thôn thiên bản nguyên thức tỉnh, diễn hóa ra một cái khủng bố màu vàng vòng xoáy lớn, nương theo như biển trật tự tia sáng, ở đây điên cuồng khuếch tán. Thôn Thiên Đế có thể cảm giác được, đạo lăng nội vũ trụ long mạch quá bá tuyệt, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn cầm thần mâu, hướng về vồ giết mà đến đạo lăng bổ tới, ầm ầm ép về phía Thôn Thiên Đế thời khắc, đạo lăng triệt để bạo phát, vạn đạo kinh vận chuyển, thân thể của hắn, nội vũ trụ, nguyên thần cùng thời gian phát sáng, mảnh này biển sao mơ hồ xuống, chín đại vô địch chí tôn ngồi xếp bằng, phun ra vô tận tổ long chi nguyên, ngập trời thánh uy. Khi chín đại vô địch thân hợp nhất thời khắc, đạo lăng quả thực hóa thành một tôn vô địch đạo tôn. Cú đấm này phun trào mà ra thông thiên triệt địa thần quang. Một đấm xuất ra, núi lở hải nứt, đùng, thôn thiên vòng xoáy đều bị nổ ra một cái khe lớn. Sức mạnh kinh khủng chi nguyên ở bắn ra, nương theo chín đại chí tôn tiên linh. Cửu chuyển thần ba lô lại là đánh về phía bổ tới thần mâu. Thôn thiên vòng xoáy cố nhiên bị xé rách, nhưng là thôn thiên đế hoàn hảo không chút tổn hại. Đáy mắt của hắn lóe ra tàn lạnh chùm sáng, nhưng là nụ cười này chưa từng duy trì bao lâu thời khắc. Phun trào mà đến cội nguồn sức mạnh, trong phút chốc diễn hóa ra ức vạn thiên binh dấu vết. Mỗi một tia đều vận chuyển này chí cường sức công phạt, xé rách chuôn thôn thiên vòng xoáy. Thôn thiên đế con mắt đột nhiên co rụt lại, bùng nổ ra hiện giai đoạn sức mạnh mạnh nhất chống đối. Đây là một hồi đáng sợ va chạm, vòm trời run lên, nhật nguyệt rơi xuống, hết thảy đều hướng đi hủy diệt, biển sao đều bị xé rách. Đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều là ở nổ tung. Nương theo huyết dịch ở rơi, nương theo thôn thiên đế tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể hắn thùng trăm ngàn lỗ, chịu đựng vô tận cổ binh dấu vết đánh giết. Loại này chí cường chinh phạt lực lượng đánh giết, cái này sâu, thôn thiên đế trợn tròn đôi mắt, đều muốn tức điên, hắn tao ngộ đáng sợ trọng thương. Đều phải bị đạo lăng sống sờ sờ chấn chết ở chỗ này. Chắc chắn phải chết. Hiện tại lực vương khoảng cách đạo lăng còn có một cái nửa hô hấp thời gian. Trong mắt của hắn tất cả đều là lạnh lẽo. Đạo lăng chiến lực quá kinh người. Hắn hiện tại vẫn không có thành đế, dĩ nhiên nắm giữ đại đế long mạch, thậm chí bạo phát tất cả gốc gác, dĩ nhiên đem trọng thương thượng vị đại đế, liều thành tấm này đức hạnh, thôn thiên đế đều muốn giải thể. Nhưng là đạo lăng khí tức suy yếu, vừa nãy va chạm thời khắc, tao ngộ thôn thiên đế lực lượng bản nguyên, tất cả đạo quả đều phải bị rút khô, dẫn đến đạo lăng hiện tại vạn phần suy yếu. Ngươi phải chết ở chỗ này, thôn thiên đế phát ra dữ tợn gào thét. Nhưng là này vừa mới nói xong dưới thời khắc, mảnh này tàn tạ thiên địa bắt đầu run rẩy, tầng tầng lớp lớp khủng bố ngập trời bất hủ chi khí dâng trào ra, đạo lăng mạnh nhất phân thân bỗng nhiên vượt qua đi ra ngoài, khoác tàn tạ vũ trụ chiến giáp, bùng nổ ra vô địch hậu thế khủng bố ánh quyền, vô liêm sỉ, thôn thiên đế kém chút bị ép điên. Đạo lăng phân thân, dĩ nhiên ủng đáng sợ như thế sức mạnh, đặc biệt là người mặc vũ trụ chiến giáp mạnh nhất phân thân, bùng nổ ra điên cuồng sát niệm, phải đem thôn thiên đế đánh giết. A, thôn thiên đế gầm lên, hắn đế nguyên đều đang thiêu đốt, nếu là không ngăn được, sẽ bị đạo lăng phân thân cho đánh giết đến chết. Thôn thiên đế nhuốm máu bàn tay bao trùm trật tự trùm sáng cùng đạo lăng phân thân đánh giết cùng nhau. Nhưng là đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, đem thôn thiên đế toàn bộ cánh tay nát tan, nửa thân thể đều muốn nổ tung. Phúc, đạo lăng phân thân cũng ho ra một khẩu huyết, tương tự bị một chưởng này đánh bay ngang ra ngoài. đáy mắt lóe ra kinh sợ. Đại đế chính là đại đế. Sắp chết đại đế. Sắp chết phản công dĩ nhiên cường đại như thế. Đi chết. Người lão già này đi chết. Sau một khắc thôn thiên đế đều muốn tuyệt vọng. Đạo lăng bản thể dĩ nhiên áp sát. Dựa vào thông thiên tiên thụ. Hắn dĩ nhiên khôi phục rất nhiều sức mạnh. Đạo lăng phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ. Hai tay ôm cửu chuyển thần ba lô. Từ trên trời giáng xuống. Đem thần lô rung động mà rơi xuống. Đánh thôn thiên đế cả người run mạnh. Thân thể đều đang giải thể. Muốn nổ thành xương máu. Hết chương.